Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, Phong Vương Điện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1744 chương Phong Vương Điện. Lâm Phong mặc dù đã bước chân vào tẩm cung viện của mình rơi, nhưng tự nhiên có thể cảm giác được tần võ đám người tới gần. Cước bộ bước ra, Lâm Phong nhìn về phía trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đến thân ảnh. Đối với mấy người khẽ gật đầu, Lâm Phong, tần võ đẳng, chờ, đoàn người thân ảnh đáp xuống đấy. Đối với Lâm Phong nói, đơn mông là đem các ngươi ba người an bài tại đây một tòa trong sân. Ngoặc kép, ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Này đơn mông sống khá giả phân. Tần võ thấy Lâm Phong điểm đầu, trong mắt hiện lên một mảnh tức giận. Tại đây liên miên viện phòng trong phủ đệ, chính là có không ít thời không đạt. Đơn mông đám người lại mượn lần này khảo hạch cùng với tiếp dẫn mới nhập học cửa sân sinh phương. Tiện, đem Lâm Phong an bài tại đây, nhất góc hẻo lánh trong. Hơn nữa, hay là ba người chung một tòa phủ đệ, đợi hắn nã chiến vương lệnh ra, nhất định phải hắn cấp một cái công đạo. Đạm đài tức giận nói, lại thấy tần võ khẽ lắc đầu, tiếp dẫn tân nhân bọn họ đã sớm là lấy đến chiến vương lệnh, bất quá bọn họ lại tận lực không để cho, chỉ sợ là mượn này đến uy hiếp ngươi đẳng. Chờ, chấm ngoặc kép, cái gì? Đạm đài nghe được nói thế trong lòng giận quá, mượn này uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ hắn còn dám thật không cấp? Lâm Phong nhức đầu cũng hơi nhíu dưới. Hỏi, học viện đối với cái này không có ước thúc sao? Ngoặc kép, học viện đối phổ thông môn sinh quản giáo lỏng vô cùng. Thậm chí có thể nói phải theo đuổi thái độ. Mặc kệ từ chính ngươi rèn luyện thành tài. Nơi này tuy là học viện, nhưng giống nhau là tàn khốc tranh đấu võ đạo thế giới. Thậm chí có khi biểu hiện được càng thêm xích khỏa thân. Bởi vì tại học viện cạnh tranh chung đã không có dòng dõi quan niệm, không nhận thân phận, chỉ nhận thực lực. Đương nhiên, nếu là một chút thánh thành Trung Châu thế lực lớn là người ở trong học viện như trước năng lực chiếm được một chút ưu thế. Liền như là các ngươi gặp phải Vũ Văn công chúa nhất dạng. Điểm ấy các ngươi hẳn là mình có thể hiểu rõ. Tần võ đối với mấy người mở miệng nói, tân sinh khảo hạch phi thường thường xuyên, 3 tháng 1 lần, học viện trưởng lão hội đem việc này giao cho học viện một chút cường đại môn phái đến phụ trách. Rồi sau đó đuổi cấp đi xuống, lần này phụ trách chính là cơ môn, tối hậu cụ thể đã rơi vào Vũ Văn Hầu trên người. Chẳng khác gì là toàn quyền giao phó cấp bọn họ xử lý. Cho nên, chiến vương lệnh cũng bị bọn họ sở khống chế như thế. Hừ, cùng lắm thì từ bỏ. Đại hại trùng ngữ khí bất thiện, khó mà làm được. Chiến vương lệnh chính là chiến vương học viện nhu yếu phẩm, không muốn lời mà nói. Thậm chí vô phương từ bên ngoài bước vào chiến vương học viện, còn có chiến vương điện, phong vương điện địa đều muốn cần chiến vương lệnh tài năng nhập. Chiến vương lệnh không thể thiếu. Tần võ chậm rãi nói, các người mới tới Giá Lâm, đối chiến vương học viện sợ là còn không quen thuộc đi. Ta mang các ngươi ở trong học viện 4 chỗ đi một chút, thuận tiện là các ngươi giới thiệu chiến vương học viện chuyện tình. Như thế, đa tạ. Lâm Phong đối với tần võ điểm đầu. Cơ môn tại chiến vương học viện mạnh mẽ thế đại, mà Vũ Văn Hầu cùng với đơn mông đám người, tựa hồ này là cơ môn là người, tần võ có thể bang bọn họ, có thể thấy được tần võ là thứ trượng nghĩa là người. Trong mắt dung không dưới đơn mông na, nọ, đảng, chờ, tiểu nhân hành vi, không cần, nếu không phải là đối với ngươi thực lực có chút bội phục, ta cũng chẳng muốn quản này nhàn sự. Tần võ cũng là sảng khoái, vừa cười vừa nói, chỉ thấy lúc này lại là một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, mục tiêu tựa hồ đúng là Lâm Phong đám người nơi ở. Lâm Phong trong mắt hiện lên một mảnh dị sắc, Mới đến, hắn tại Chiến Vương Học Viện không nhận ra nhân. Người này tựa hồ cũng là tìm đến bọn họ. Không biết lại là người phương nào. Mấy người các ngươi, này là mới tới môn sinh đi. Lai nhân, người mới đến, ánh mắt quét về phía Lâm Phong đám người. Thần sắc kiêu căng, trong đôi mắt hình như có nhàn nhạt cười lạnh. Vâng, các hạ có gì chỉ giáo? Bộ Lam Sơn ngẩng đầu nhìn hư không lai nhân. Người mới đến, đạm mạc hỏi một tiếng. Đơn mông để cho ta tới nói cho các ngươi. Hắn có việc bất tiện đến đây. Nếu là muốn chiến vương lệnh, có khả năng đến hắn đang cư địa. Tới cửa bái kiến, này nhân lưu lại một đạo thanh âm. Liền tự lóe ra mà đi, lại khiến cho Lâm Phong đám người ánh mắt ngưng tụ. Hàn mang lóe ra, nhìn tới quả nhiên như là Tần Võ nói nhất dạng. Đơn mông rõ ràng là tận lực không đem chiến vương lệnh giao cho bọn họ. Không cần phải tức giận, cơ môn là người làm việc. Tại Chiến Vương Học Viện trong từ trước đến giờ hoành hành ngang ngược. Loại chuyện này tuyệt không phải là lần đầu tiên. Trước kia cơ môn phụ trách khảo hạch lúc sau này, đồng dạng xảy ra không ít những chuyện tương tự. Mặc dù các ngươi đi trước thủ, lấy chiến vương lệnh, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không dễ dàng giao cho các ngươi. Tần Võ lãnh đạm nói, nhìn tới này cơ môn quả thế, cấp cho mới nhập học viện môn sinh ra oai phủ đầu. Tại đây Chiến Vương Học Viện trong, có thể giết người sao? Lâm Phong trong lúc đó phun ra một giọng nói ra, khiến cho Tần Võ thần sắc cứng đờ. Ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, trong con người hiện lên một mảnh dị sắc. Không nghĩ tới Lâm Phong trong miệng trong lúc đó nhảy ra một câu như vậy nói ra. Nhìn tới Lâm Phong người này, cũng tuyệt không phải loại lương thiện. Chiến Vương Học Viện không trói buộc học viện môn sinh, theo đuổi tự nhiên, tuy nhiên lại vẫn còn có chút quy củ. Học viện môn sinh không được tùy ý sát hại đồng môn đệ tử. Nếu thật có sinh sát đại thù vô phương hóa giải, có thể lập chiến vương khế, cũng gọi là sinh văn tự bán đứt, lại vừa sinh tử quyết chiến. Nếu không, học viện chấp pháp tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Tần Võ đáp lại nói, đã học viện, vẫn còn phải có khác biệt với ngoại giới. Nếu không, nếu là sinh sát đều theo đuổi tự nhiên, học viện này cũng muốn rối loạn. Mặc kệ ngươi thiên phú mạnh mẽ, ta tìm nhất tu vi mạnh hơn ngươi không ít người ra. Chiếu giết ngươi không lầm. Nói vậy, Thánh Thành Trung Châu một chút thế lực lớn đệ tử sẽ càng thêm càn rỡ. Ân, Lâm Phong có thể hiểu rõ. Học viện không nói dòng dõi. Tuy nhiên Thánh Thành Trung Châu một chút thế lực lớn, truyền thừa vô số năm. Nói vậy tứ đại học viện cũng có bọn họ trong thế lực một chút xuất chúng hạng người. Na, nọ, Vũ Văn Hầu cùng với Vũ Văn Tĩnh, không phải là rất tốt ví dụ sao? Chúng ta vừa đi vừa nói, Tần Võ thân ảnh bay lên không? Nhất thời Lâm Phong đám người nhao nhao đuổi kịp. Không đồng ý sát lục, tranh đấu chắc là không cách nào tránh khỏi đi. Bộ Lam Sơn mở miệng hỏi. Đương nhiên. Nếu không phải đồng ý tranh đấu, na, nọ, còn Chiến Vương Học Viện sao? Chỉ cần bất tử không tàn, như thế nào đều được. Tần Võ mỉm cười nói, cứ như vậy, mặc dù là một chút lợi hại nhân tưởng muốn áp bách mới nhập môn sinh cũng muốn cố kỵ một chút. Võ đạo tu luyện thay đổi bất ngờ, ai ngờ ngày khác người khác không vượt qua ngươi. Đương nhiên. Cường giả loại này áp bách yếu thế là người chuyện tình như trước là thường xuyên sẽ phát sinh. Lúc này, trong hư không Lâm Phong thấy càng ngày càng nhiều bóng người. Vô số năm truyền thừa Chiến Vương Học Viện, nhất đời tiếp theo nhất đời, cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả. Lâm Phong phát hiện tại ở lại viện phòng bên kia có chút vắng lạnh. Tuy nhiên cùng với Tần Võ mang theo bọn họ đi tới thành trung tâm địa vực. Tựa hồ nhân cũng dần dần nhiều hơn. Thấy phía trước này tòa vân không đại điện sao? Tần Võ chỉ vào phía trước một tòa cuồn cuộn trong mây kinh khủng đại điện. Lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Hảo hùng tráng, Đạm Đài sợ hãi than một tiếng. Này đại điện gió lốc trên xuống, xuyên thẳng vòm trời địa, uy nghiêm bao la hùng vĩ, như là thánh địa, người khác cúng bái, đó chính là chiến vương điện. Nơi này là chiến vương học viện, môn sinh tất nhiên muốn thường đến địa phương một trong. Muốn cần chiến vương lệnh tài năng đi vào. Hơn nữa, phổ thông chiến vương lệnh chỉ có thể vào nhập chiến vương điện tầng thứ nhất. Đến mức này chiến vương điện bên trong có cái gì? Nói vậy các người cũng có thể suy đoán đến. Võ đạo công pháp, thần thông thuật, trận đạo, thánh vân, luyện khí thuật, v.v. Xâm la vạn tượng, bao quát các đại lĩnh vực. Đương nhiên, tưởng muốn đạt được đồ tốt, còn cần hướng tới chiến vương điện mặt trên tẩu mới được. Của ta cửu đỉnh trấn thiên đại khí công, bắt đầu từ chiến vương điện trung tu luyện đạt được. Này là ngươi dùng để đối phó của ta đỉnh thần thông suốt. Bộ Lam Sơn hỏi, đúng, Tần Võ điểm đầu, tầng thứ mấy? Một mực tiếc nói Tổ Nham cũng mở miệng, hắn tự nhiên cũng cùng Tần Võ giao thủ quá. Na, nọ, cửu đỉnh trấn thiên đại khí công chính là phi thường kinh khủng. Có được vô cùng sức mạnh to lớn, trấn áp chư thiên, không biết này chiến vương điện tầng thứ mấy liền có được bực này bảo vật. Tầng thứ 9, Tần Võ mở miệng nói, tầng thứ 9, Tổ Nham nhức đầu hơi khẽ nhảy lên, người mới vừa nói có được phổ thông chiến vương lệnh, cũng chỉ có thể bước vào chiến vương điện. Dừng lại tại chiến vương điện tầng thứ nhất, nghĩ như vậy muốn bước lên tầng thứ 9, lại cần gì điều kiện? Ngoặc kép, ta tái mang các ngươi đi trước một chỗ, các ngươi sẽ gặp đã minh bạch. Tần Võ tiếu mà không nói, lập tức thân ảnh tiếp tục hướng phía trước bước ra. Lâm Phong đám người tuy có nghi hoặc, nhưng không tiếp tục hỏi nhiều, cùng với đoàn người thân hình lóe ra. Lâm Phong phát hiện giờ phút này bọn họ lại đến này tòa thành bên bờ địa. Tại bọn họ phía trước, có một tòa thủy màn tre, tích tích nước tinh khiết từ trên núi chảy xuôi mà xuống. Theo động phủ giọt rơi trên mặt đất trong ao, mà ở na, nọ, động phủ đỉnh, có một nhóm như là thủy tạo thành chữ viết, màu vàng quang hoa ở trong nước chập chờn như thế. Phong Vương Điện. Lâm Phong đám người ánh mắt nhìn ba chữ to, trong đôi mắt hiện lên một đạo mũi nhọn. Phong Vương, Lâm Phong đối hai cái này chữ tái cực kỳ quen thuộc. Ngay tại tham gia chiến vương học viện khảo hạch 3 ngày trước, hắn vẫn cùng quân Mạc Tích cùng nhau đi trước thiên thần học viện. Thấy tận mắt chứng nhận doanh thành Phong Vương. Phong Vương đối với học viện môn sinh mà nói, ý nghĩa cường đại. Ý nghĩa vô thượng vinh quang, mà Phong Vương đối học viện mà nói, đồng dạng ý nghĩa vinh quang, hết thảy Phong Vương là người, đều có thể danh thùy thiên cổ, muôn đời lưu danh. Phong Vương điện nội ngoại ngẫu nhiên có một lượng đạo thân ảnh đi lại, hiển nhiên là tự do xuất nhập. Tần Võ cước bộ bước ra, hướng tới bên trong đi vào, tùy ta vào đi, xuyên thấu thủy liêm. Lâm Phong tiến vào này giống như động phủ Phong Vương Điện chung. Chỉ thấy bên trong như là thủy tạo thành. Trong động phủ chiếu đến tinh khiết quang hoa, lộ vẻ trong suốt trong sáng, tầm nhìn rõ ràng. Mà ở Phong Vương Điện bên trong ba mặt thiên trên vách đá, lại đều khắc có rất nhiều chữ viết. Chiến Vương, Ngạo Vương, Thiên Nguyên Vương, Thần Tượng Vương. Lâm Phong đám người ánh mắt quét mắt những này chữ viết, lại đều là chiến vương học viện nhất tôn tôn cổ vương. Phía dưới có khắc sự tích của bọn hắn, phía trên nhất chính là chiến vương. Xanh bình giới thiệu rất đơn giản, khai sáng chiến vương học viện, ngạo vương ngạo tiếu thiên đấy, kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, đã từng sát nhập long tộc già yêu long mà về, uy trấn thiên hạ. V, đều là chiến vương học viện đã từng đã xuất hiện Phong Vương là người. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua Phong Vương đi. Tần Võ đối với mọi người nói. Ân, Ta tăng tận mắt nhìn thấy doanh thành Phong Vương. Tại Phong Vương Thai trên có Thiên Thần Học Viện Phong Vương là người tấm bia đá cùng với sự tích. Lâm Phong đáp lại nói, Chiến Vương Học Viện cũng nhất dạng, này người ra mặt, đều là từng tại Chiến Vương Học Viện Phong Vương là người. Nếu là phía sau yên lặng vô danh giả, đem sẽ không đặt tại mặt này thiên trên vách đá, chỉ có tại sau lại có đại thành liền là người, lại vừa khắc vào thiên vách tường, cung cấp đời sau chiêm ngưỡng. Tần Võ bình tĩnh nói, nhưng trong lòng hơi có phong ba, chiêm ngưỡng tiên nhân sự tích, luôn làm nhân tâm triều mênh mông. Thánh thành Trung Châu Tứ Đại Học Viện, là Thanh Tiêu Đại Lục bồi dưỡng được vô số nhân vật thiên tài. Nhất đời lại nhất đời, bọn họ rất nhiều người đi ra ngoài phía sau yên lặng vô danh. Nhưng là có rất nhiều người đều oai phong một cõi, mà những loại phong vương là người thành tựu lớn hơn nữa. Chỉ cần bất tử, ít nhất đều là nhất phương người tài, thậm chí danh chấn trời cao. Tần Võ trong thanh âm lộ ra đối học viện một nắm kính ý. Thanh Tiêu Đại Lục, chỉ có Thánh Thành Trung Châu Đẳng, chờ, ba tòa chí yếu nhất thiên chủ thành có học viện, mà Thánh Thành Trung Châu Tứ Đại Học Viện, vô số năm, vô số thế hệ, đi ra nhiều ít cường giả căn bản là vô phương tưởng tượng. Bởi vậy Tứ Đại Học Viện, tại Thánh Thành Trung Châu cũng có được một loại thần thánh quang huy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.